Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244 Phu Quân, giúp ta ăn canh. Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ tới Thiên U tộc thời điểm đã là 5 ngày lúc sau. Tiêu Phủ, Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ tiến vào thời điểm. Tống Tố Thanh đang ở tiền viện tưới hoa. Nương, Phượng Khinh Ngữ mềm nhẹ hô một tiếng. Bang, Tống Tố Thanh trong tay tưới nước hồ lập tức rơi xuống đất. Xoay người liền nhìn đến đứng ở cửa hai người. Nhẹ ngữ, Tống Tố Thanh cũng bất chấp đi nhặt trên mặt đất ấm nước. Bước chân bay nhanh hướng Phượng Khinh Ngữ đi đến. Sợ tới mức Phượng Khinh Ngữ chạy nhanh đi đến nàng bên người. Nương, ngươi chậm một chút. Tống Tố Thanh cầm Phượng Khinh Ngữ tay. Đem nàng ôm vào trong ngực, mới kéo vào trong lòng ngực lại cảm thấy không thích hợp. Cúi đầu vừa thấy, trong mắt khó nén kinh hỉ. Nhẹ ngữ, ngươi, mang thai. Phượng Khinh Ngữ cười cười. Đúng vậy, nương, ngươi lại có đương bà ngoại. Tống Tố Thanh chạy nhanh lôi kéo Phượng Khinh Ngữ đi phía trước thính. Đi, Hiên Viên Ly đêm đi theo hai người phía sau đi phía trước thính đi đến. Một đường tới rồi khẳng định mệt mỏi. Đi, đi trong phòng ngồi xuống nói chuyện. Nương làm phòng bếp cho các ngươi chuẩn bị ăn. Tống Tố Thanh thật cẩn thận đem Phượng Khinh Ngữ đưa tới sảnh ngoài, làm nàng ngồi ở ghế trên. Như thế nào chưa thấy được cha? Tổ từ bên kia có việc. Cha ngươi sáng sớm liền đi rồi. Lúc này còn không có trở về. Tống Tố Thanh nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Đã mau đều cơm trưa thời gian. Phượng Khinh Ngữ đôi mắt còn ở khắp nơi xê monster như thế nào cũng không gặp hai cái tiểu gia hỏa. Tống Tố Thanh vừa thấy nữ nhi bộ dáng liền cười. Tử Diễm Hòa Nhã Linh đi ngươi ông ngoại ra. Ngày hôm qua ngươi quân tiêu biểu ca tới đưa bọn họ tiếp đi rồi. Ngươi ông ngoại thích hai đứa nhỏ thích không được. Lâu lâu liền đưa bọn họ tiếp nhận đi làm khách. Tử Diễm Hòa Nhã Linh hai cái tiểu gia hỏa mỗi khi ở Tống Phủ đợi đều không nghĩ trở về. Tống Phủ người nhiều náo nhiệt, hai cái tiểu gia hỏa lại cực kỳ được sủng ái. Cho nên tổng ái hướng bên kia chạy, nàng cùng Cảnh Ngọc đều ghen tị. Phượng Khinh Ngữ trong lòng cũng toan một chút, vốn tưởng rằng vừa trở về liền có thể nhìn đến Tử Diễm Hòa Nhã Linh. Không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng đi ông ngoại ra. Nương biết ngươi tưởng bọn họ. Trong chốc lát nương liền phái người đi đưa bọn họ tiếp trở về. Tống Tố Thanh nói. Nàng cũng tưởng Tử Diễm Hòa Nhã Linh. Hai cái tiểu nhân tinh dường như tiểu nhân nhi. Nào có người sẽ không thích. Phượng Khinh Ngữ nghiêng đầu nhìn ngồi ở một bên Hiên Viên Ly Đêm Monster, Ly Đêm. Nếu không ngươi hiện tại đi ông ngoại ra tướng Tử Diễm Hòa Nhã Linh tiếp trở về, Ly Đêm đi qua. Ông ngoại ra, hẳn là biết ông ngoại ra vị trí. Nương tử có phân phó hắn tự nhiên sẽ vâng theo. Hiên Viên Ly đêm đứng dậy. Vi phu này liền đi đem tiểu tể tử cùng nữ nhi tiếp trở về. Hạ nhân bị một con ngựa dắt đến tiêu phủ cửa. Hiên Viên Ly đêm cưỡi ngựa hướng Tống Phủ phương hướng chạy đi. Người nhà đầu này, Ly đêm hắn vừa mới trở về. Liền nghỉ tạm cũng chưa nghỉ tạm trong chốc lát ngươi khiến cho hắn đi Tống Phủ. Cũng không sợ mệt đến hắn, Tống Tố Thanh oán trách một câu. Một phương diện nhìn đến Hiên Viên Ly đêm như vậy đau lòng nhẹ ngữ lại cảm thấy vui mừng. Phượng Khinh Ngữ dựa vào Tống Tố Thanh trên vai, khó được tiểu nữ nhi thè lưỡi. Nàng cũng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng nàng tưởng Tử Diễm Hòa Nhã Linh đói bụng. Hiên Viên Ly hôm qua đến Tống Phủ, thủ vệ người đều gặp qua hắn, trực tiếp làm hắn đi vào. Tiền viện chung một đám hài tử đang ở chơi đùa, bên cạnh đứng một đám nha hoàn tôi tớ. Hiên Viên Ly đêm đi qua đi thời điểm, liền nhìn đến tiểu tể tử cưỡi ở ngựa gỗ thượng, mang theo duyệt linh mãn viện tử chạy, mặt sau còn theo một cái hài tử, đồng dạng cưỡi ngựa gỗ, đuổi theo phía trước Tử Diễm Mân Ni Tống Tiểu Bạch. Ngươi quá chậm, tiểu gia ta mang theo muội muội đều chạy nhanh. Tử Diễm ở phía trước lớn tiếng kêu to. Sú Tử Diễm, ta đều theo như ngươi nói, ta không gọi Tống Tiểu Bạch. Duyệt Linh cũng đi theo kêu to. Tiểu Bạch ca ca, nhanh lên nhi a, ngươi đều đuổi không kịp ca ca, đứng ở cách đó không xa Hiên Viên Ly Đêm. Mày chọn một chút, tiểu tử thúi, mới bao lâu không thấy, liền miệng đầy tiểu gia, xem hắn không đánh hắn mông. Duyệt Linh hướng một bên xem thời điểm, vừa lúc thấy được Hiên Viên Ly Đêm Monster, phụ hoàng, muội muội, ngươi hạt gọi là gì? Phụ hoàng như thế nào sẽ tại đây? Tử Diễm nhìn về phía Hiên Viên Ly Đêm thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Thật đúng là phụ hoàng a. Phụ hoàng như thế nào lại ở chỗ này? Phụ hoàng ở chỗ này nói, không phải Thuyết Minh mẫu thân cũng tới. Tử Diễm lập tức ngừng ngựa gỗ. Duyệt Linh từ ngựa gỗ thượng nhảy xuống, mở ra hai chỉ tiểu cánh tay, hướng Hiên Viên Ly Đêm chạy tới. Phụ hoàng, Hiên Viên Ly Đêm khom người đem nữ nhi bế lên tới. Trên mặt băng xương như là đều hòa tan. Duyệt Linh lại trọng, phụ hoàng đều mau ôm bất động, Hiên Viên Ly Đêm điên. Xác thật trọng không ít, tiểu Duyệt Linh thẹn thùng ôm cổ hắn. Phụ hoàng nói bậy, mẫu thân đều so Duyệt Linh trọng thật nhiều. Phụ hoàng đều có thể ôm đến động mẫu thân, chẳng lẽ còn chạy bất động Duyệt Linh sao? Thanh âm mềm mềm mại mại, chôn ở hắn cần cổ đầu nhỏ không ngừng cùng. Hiên Viên Ly Đêm thâm mềm mại thành một mảnh. Phụ hoàng mới vừa nói cười, Duyệt Linh đem đầu giơ lên. Một bộ ta liền biết đến bộ dáng. Hiên Viên Ly Đêm ôm Duyệt Linh đi đến Tử Diễm bên cạnh. Hắn duỗi tay nắm lên Tử Diễm sau cổ, đem hắn nhắc tới. Tử Diễm hai cái đùi nhi liền ở không trung phịch. Ân, cũng trọng Tử Diễm. Ngoặc kép, này không phải hắn thân cha. Một bên Tống Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn Hiên Viên Ly Đêm Monster Tử Diễm. Hắn là cha ngươi sao? Tử Diễm tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ân oa, cha ngươi hảo cao a. So với ta cha còn muốn cao. Tống Tiểu Bạch chạy đến Hiên Viên Ly Đêm trước mặt. Hắn thế nhưng chỉ so Tử Diễm hắn cha cẳng chân cao một chút. Như vậy cao, nâng lên cao thời điểm nhất định thực thú vị. Tống Tiểu Bạch kinh ngạc cảm thán nói. Tử Diễm cái mũi hướng lên trời, cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Tiểu gia cha đương nhiên là tối cao. Ngoặc kép, hết chương.